Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4349, chương 4352, chính thức bắt đầu. Kỳ thật chính Bạch Vũ Triết cũng có nghĩ qua vấn đề này, chỉ là tạm thời còn không có hạ quyết định, coi như thật muốn đưa đến Mê Xuyên đại lục đi, chính hắn có thể làm được đến, nhưng cũng muốn đợi các nàng lớn lên một số lại nói. Thời gian yên bình từng ngày trôi qua, Huyết Nguyệt Ma giáo bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Các đại tông môn cũng không có buông lỏng cảnh giác, trường kỳ có người tại U Ma cốc phụ cận ẩn núp, quan sát đối phương động thái. Đáng tiếc bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Bây giờ Huyết Nguyệt Ma giáo, trừ từ Nghiễm tiến vào Thiên Ma động bên ngoài, xác thực không có bất kỳ cái gì động tác. Bọn họ đích xác chính là tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà từ Nghiễm tại Thiên Ma trong động đến cùng như thế nào rồi, không có bất kỳ người nào biết, liền ngay cả Thiên Tà Ma Tôn cũng cái này biết. Từ Nghiễm tạm thời còn chưa chết mà thôi, nhưng mấy chục năm còn chưa có chết cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Có thể thành hay không, y nguyên rất khó nói. Rất nhanh, liền đến chính Bạch Vũ Triết quyết định 10 năm kỳ hạn. Lúc này con của hắn cũng đã 6 tuổi, hai cái này vẻn vẹn 6 tuổi tiểu nha đầu, cũng còn không có làm sao chính thức tu luyện, đều đã đạt tới chân thần cảnh. Bất quá các nàng chân thần cảnh, sức chiến đấu tất nhiên là không mạnh, một người chân chính thực lực, cũng không chỉ là nhìn tu vi, các nàng các phương diện điều kiện đều rất ưu tú, nhưng không có đi qua bất luận cái gì lịch luyện các nàng. Sức chiến đấu yếu là tất nhiên, hai tỷ muội ở giữa luận bàn, liền cùng chơi nhà tròi giống như. Bạch Vũ Triết cũng không nóng nảy, bây giờ còn nhỏ, theo các nàng đi, các loại lớn lên sau đó, hắn có là biện pháp. Một ngày này, hắn cùng hai vị thê tử lên tiếng chào hỏi, cùng hai cái quấn lấy mình nữ nhi cáo biệt, lần nữa tiến vào cổ nguyên trong phòng luyện đan. Cổ Nguyệt cùng Lăng Thiên Khiếu đã sớm lần nữa chờ đợi nhiều ngày. Bạch trưởng lão, hôm nay liền muốn bắt đầu sao? Lăng Thiên Khiếu nhìn thấy Bạch Vũ Triết đến, lập tức hai mắt tỏa sáng. Từ khi đan phương quyết định xuống sau đó, hắn tại bực này 10 năm không trở về nhà, chờ đợi chính là giờ khắc này. Tĩnh tọa một ngày, ngày mai chính là bắt đầu luyện chế. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, nên điều chỉnh 10 năm này xuống tới cũng điều chỉnh rất tốt. Bồi tiếp vợ con thời gian bình tĩnh lại ấm áp, hắn tiếp xuống chỉ cần ngoại trừ tạp niệm là đủ. Lăng Thiên Khiếu nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không để ý chờ lâu một ngày. Ba người riêng phần mình tại trong phòng luyện đan đả tòa. Một ngày sau đó, ba người đồng thời mở mắt. Bạch Vũ Triết vung tay lên, Cửu Long đỉnh từ chữ vật khí bên trong bay ra, ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn lấy, thân đỉnh kia 9 đầu thần long sinh động như thật, tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, như muốn bay thẳng đằng mà ra. Oanh, xoay tròn vài vòng sau đó, Cửu Long đỉnh ầm vang rơi xuống đất, phát ra trầm muộn vang vọng, nắp đỉnh trực tiếp sốc lên. Ngay sau đó một tiếng phượng minh, tử kim phượng hoàng từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra. Trên đỉnh đầu kia trắng noãn sắc hỏa diễm, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn như nhu hòa, nhưng lại có thể hòa tan thế gian hết thảy. Bản nguyên chi hỏa, phối hợp thêm tu luyện chân hoàng thiên hỏa, dù là Cổ Nguyên cùng Lăng Thiên Khiếu chỉ là ở bên cạnh nhìn, đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách, đặc biệt là Lăng Thiên Khiếu. Luận tu vi hắn có thiên thần cảnh đỉnh phong, có thể bàn về sức chiến đấu, hắn khả năng ngay cả đại đa số thiên thần cảnh hậu kỳ đều đánh không lại. Tử Kim Phượng Hoàng ở giữa không trung phi vũ một vòng sau đó, thân hình kịch liệt thu nhỏ, bay đến Cửu Long đỉnh phía dưới, trở thành đan hỏa. Bạch Vũ Triết đan hỏa cũng phi thường có ưu thế, hỏa diễm cường đại không nói trước,